Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, kết cục đã định. Hạ Ba tộc liên quân bên trong tất cả tướng lĩnh cùng Thác Bạt thị mật tông tất cả người tu hành tâm. Tình đều là 10 phần thấp thỏm, đợi đến Lâm Ý đã đem Tế Phong Anh danh quân đội đều hợp nhất rồi tin tức truyền vào trong thành. Liền xem như những cái kia khổ tu tăng đều thân thể không ngừng run lên. Cái này cũng thực sự quá lợi hại rồi. Cái gì gọi là thần tích? Đây mới thật sự là thần tích. Một người ra ngoài xông vào hơn 6 vạn người đại quân. Sau đó một hồi quyền đấm cước đá, trực tiếp đem chi quân đội này triệt để khuất phục. Loại này chiến tích liền những cái kia biên tạo thần lời nói tế ti đều biên chế. Hạ Ba tộc mấy cái quân sư nghe được Lâm Ý cơ hồ còn nguyên đem Tế Phong Anh danh quân đội hợp nhất tin tức, kích động đến kém chút một hơi không có đi lên trực tiếp đã hôn mê. Tế Phong Anh danh đầu hàng mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa toàn bộ Tế Phong thị triệt để cùng Hạ Ba tộc kết thành liên minh. Kể từ đó, Tế Phong thị bình thường chí ít có thể lấy gạt ra 13-14 vạn thường dùng tại trinh chiến quân đội tinh nhuệ, tăng thêm Hạ Ba tộc cùng Tây vực, Giã Lợi thị liên quân. Hạ Ba tộc có thể vận dụng đại quân chỉ sợ tiếp cận 30 vạn. Thác Bạt thị trước đó tại đảng hạng lộ ra đặc biệt cường hoành. Cũng là bởi vì Thác Bạt thị tổng quân lực danh xưng vượt qua 400.000. Nhưng cái này 400.000 dứt bỏ một chút già yếu tàn tật. Dứt bỏ một chút không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Mang lên chiến trường ngược lại dễ dàng ảnh hưởng sĩ khí quân đội. Chỉ sợ chân chính có thể cầm được xuất thủ quân đội tinh nhuệ cũng liền tại 30 vạn không đến. Cái này 30 vạn không đến bên trong. Đương nhiên còn bao gồm cái này đạt nhĩ bàn thành binh mã. Hiện tại toàn bộ đạt nhĩ bàn thành bên trong Thác Bạt thị quân sĩ chỉ còn lại có 3 vạn không đến. Cái này 3 vạn không đến quân sĩ còn cho bọn hắn hợp nhất rồi. Này tiêu kia dài phía dưới, Thác Bạt thị tổng quân lực đã kém xa tít tắp bọn hắn Hạ Ba tộc liên quân. Nói cách khác, giữa một đêm này, Hạ Ba huynh liền đã nhảy lên trở thành đảng hạng lớn nhất quân đoàn thống soái. Dứt bỏ thuần túy quân đội số lượng vấn đề, Giã Lợi thị cùng Tế Phong thị hoàn toàn liên hợp. Đem sẽ giải quyết triệt để bọn hắn đại quân đoàn tác chiến sắt cùng gỗ vấn đề. Đầy đủ vật liệu gỗ cùng quặng sắt có thể làm cho bọn hắn xưng là đảng hạng trong lịch sử chi thứ nhất, không cần cân nhắc mũi tên chi phí quân đội, lại thêm bọn hắn Hạ Ba tộc đối với hỏa khí đặc biệt nghiên cứu. Chỉ sợ liền Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội đều sẽ không bằng bọn hắn chiến pháp hay thay đổi. Bởi vì chí ít phiêu lơ lửng giữa trời hỏa diễm phù đồ là bọn hắn sáng tạo. Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội căn bản không có loại này không trung hướng xuống đả kích phương thức chiến đấu, mà lại bọn hắn hiện tại còn chiếm được hoàn chỉnh đạt nhĩ bàn thành. Mặc dù Thác Bạt hùng tín khai thác rồi ngọc đá cùng vỡ đồ thành thủ đoạn, nhưng tòa thành này địa lý vị trí nhất định để nó xưng là ắt không thể thiếu mậu dịch trung tâm. Sau này có thể liên tục không ngừng cung cấp lượng lớn lợi ích. Mà lại bên trong tòa thành này, chỉ là tích lũy được hàng hóa cùng tài nguyên, nên phi thường kinh người. Hiện tại hai đạo trên tường thành mặc dù nội tường quân giới tổn hại không ít, nhưng đối với tính toán tỉ mỉ đảng hạng người mà nói, cho dù là những cái kia bị thiêu hủy quân giới đồng nát sắt vụn đều là kinh người tài phú. Lại càng không cần phải nói những cái kia hoàn hảo vô khuyết cỡ lớn quân giới rồi. Hạ Ba tộc sở dĩ từ trước tới giờ không làm người chú ý biên khu tộc đàn trở thành hôm nay khống chế kinh người tài phú đại tộc, dựa vào là chính là không ngừng sửa cũ thành mới, đầy đủ khai phát hỏa diễm lực lượng. Những này hoàn hảo vô khuyết cỡ lớn quân giới rơi ở trong tay bọn họ. Khẳng định trong đó có một bộ phận có thể bị bọn hắn cải tạo thành vì có thể phối hợp hỏa khí sử dụng tồn tại. Uy lực nhất định tăng nhiều. những này quân sư bình thường tại tầm thường quân sĩ trong mắt đều là chấn định nhất tồn tại. Nhìn thấy cái này mấy tên quân sư không ngừng run lên. Hạ Ba tộc bọn bản thân thì có loại những này quân sư có phải hay không được gà toi cảm giác. Nhưng ngay tại lúc này, những này quân sư đột nhiên đồng thời nghĩ đến rồi cực kỳ trọng yếu một điểm. Nhào nhào hướng về phía bên người tướng lĩnh la hoảng lên. Mau phái người đi trấn thủ trong thành trọng yếu khố phòng. Để tránh Thác Bạt Hùng Tín tận lực phá hư. Chúng ta dẫn đường. Một nhóm khí phẫn điền ưng Thác Bạt thị tướng lĩnh lập tức xung phong nhận việc đứng dậy. Càng là trước đó trung thành với Thác Bạt Hùng Tín tướng lĩnh. Lúc này ngược lại là thống hận nhất Thác Bạt Hùng Tín người. Nếu như có được rồi cảm kích quyền, bọn hắn dù là cùng Hạ Ba tộc người chết trận, cũng nhiều nhất tại trước khi chết cảm khái năm xưa bất lợi. Gặp được Lâm Ý loại này không thể chiến thắng quái vật. Nhưng ở hoàn toàn mơ mơ màng màng dưới tình huống, bị Thác Bạt Hùng Tín dùng loại thủ đoạn này đối phó, bọn hắn lại là căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Lâm Ý cùng Tế Phong Anh Danh cùng hắn tọa hạ một đám cao giai tướng lĩnh mới vừa vặn tiến vào đạt. Nhĩ Bàn Thành, một hồi thê lương còi xe cảnh sát liền đã vang lên. Tế Phong Anh Danh tọa hạ rất nhiều người tu hành mười phần khẩn trương nhìn lấy đen tối bầu trời. Có một đạo bóng người vậy mà liền giống như là chim bay đồng dạng ở trong màn đêm bay lượn tới đây. Không cần khẩn trương, người một nhà. Lâm Ý mỉm cười, hắn đã sớm nhìn ra đó là La Cơ Liên. Tất cả những này Tế Phong Anh Danh tọa hạ tướng lĩnh cùng người tu hành đều lại là không còn gì để nói, làm sao? Đợi đến La Cơ Liên một cái linh xảo cúi cướp, thu hồi kim loại cánh vững vàng rơi vào trước người hắn. Lâm Ý lại là nhíu nhíu mày lông mày. Hắn nhìn thấy La Cơ Liên vai trái chỗ máu thịt be bét. Thương thế tựa hồ không nhẹ, không có cái gì, trúng rồi một kiếm, La Cơ Liên chính mình lại là một bộ thái độ thờ ơ. Thác Bạt Hùng Tín thủ hạ, dù sao vẫn là có chút không sai, tại Lâm Ý còn không có lần nữa mở miệng trước đó. Nàng đã nhíu mày, nhìn thoáng qua phía đông nam vị, nói, có người từ thành bên kia vụng trộm chạy đi rồi. Dù là không phải Thác Bạt Hùng Tín, cũng cần phải là Thác Bạt Hùng Tín thủ hạ nhân vật trọng yếu. Ta đã thông chi Thiên Quang Nạp Thác cùng Hạ Ba Huỳnh người. Chỉ ít và 4-5 tên thần niệm cảnh người tu hành đã đuổi theo rồi. Có bọn hắn một chút xa chuẩn lại thêm người mẫu địa chá hai đầu thanh ô. Những người kia có lẽ trốn không thoát, còn trong thành này... Ngược lại là không có cái gì Thác Bạt Hùng Tín người hoạt động dấu hiệu. Tế Phong Anh Danh cùng. Hắn tọa hạ một đám tướng lĩnh khô khốc một hồi trừng mắt. Bọn hắn rốt cục minh bạch trước mắt nữ tử này hoàn toàn chính xác có thể tại trong không trung. Giống cự ưng đồng dạng tự do bay lượn. Kể từ đó, nữ tử này tựa như là chân chính thiên không chi nhãn. Bọn hắn những người này nguyên bản liền nghĩ nhất định phải bắt lấy Thác Bạt Hùng Tín đến lấy công. Chuộc tội, lúc này nghe được Thác Bạt Hùng Tín đào vong tung tích cũng có thể bị phát hiện. Mà lại đã có nhiều như vậy thần niệm cảnh người tu hành đuổi theo. Bọn hắn liền lập tức có chút nóng nảy. Lâm Đại Tướng Quân, ta thỉnh cầu người để cho chúng ta phái ra một nhóm quân đội lập tức tại trong địa đạo triển khai. Kéo lưới thức lục soát, đồng thời để cho chúng ta phái người đến ngoài thành, lục soát cùng phủ kín hết thảy có khả năng mật đạo ra miệng. Tế Phong Anh Danh lập tức hướng về, phía Lâm Ý nói rằng, Thác Bạt Hùng Tín mặc dù trước đó đã cho rồi chúng ta cả tòa thành dưới mặt đất hang động địa đồ. Chúng ta tại một tháng trước cũng đã triệt để quen thuộc tòa thành này bên dưới mà nói. Hơn nữa còn cấu trúc không ít thiết thi quân sự, nhưng hắn nói không chừng che giấu một chút mật đạo, như thế đương nhiên tốt nhất. Lâm Ý lập tức gật đầu đáp ứng, dù là Thác Bạt Hùng Tín chính mình là thần niệm cảnh người tu hành, thực lực không tầm thường, Nhưng cũng may đạt nhĩ bàn thành chung quanh không có loại kia che lấp bóng dáng mảng lớn rừng rậm. Vốn có không chung tầm mắt dưới tình huống. Trừ phi Thác Bạt Hùng Tín thật sự có thể có một đầu mật đạo trực tiếp thông đến hơn 10 dặm thậm. Chí bên trên ngoài trăm dặm, nếu không chỉ sợ cũng là không có khả năng chạy thoát. Hạ Ba Huỳnh Hỏa Diễm Phù Đồ cũng từ cuối cùng từ không trung rơi xuống. Đứng xa xa nhìn thành mặt khác một đầu những cái kia dị động. Cùng rất nhiều dùng cho chiều rõ ràng tác dụng tiểu hình hỏa diễm phù đồ bay lên không. Nàng liền minh bạch chính mình những cái kia quân sư đã đang suy nghĩ thu hoạch chiến lợi phẩm vấn. Đề, các ngươi trước đó là chuẩn bị làm sao đối phó chúng ta. Nàng đến rồi Lâm Ý bên thân, nhìn Tế Phong Anh Kỳ một chút, sau đó mặt không thay đổi hỏi nói, dĩ vãng Tế Phong thị những người này cũng không thấy thế nào nổi nàng tên này Hạ Ba tộc nữ vương. Nhưng là hiện tại, tất cả những này Tế Phong thị người nhìn lấy nàng cũng là tùy tâm kính nể. Phía dưới mà nói bốn phương thông suốt, nếu như các ngươi thật sự nghĩ muốn đến trong địa đạo tác chiến. Chúng ta có thể dẫn suối nước nóng hơi nước cùng một chút lưu huỳnh suối độc khi đối phó các ngươi. Tế Phong Anh Danh hít thật sâu một hơi, cười khổ nói tiếp đi nói. Chúng ta tại trong địa đạo còn có thể bất cứ lúc nào đánh lén trên mặt đất quân đội. Có thể bất cứ lúc nào để một chút mặt đất bằng phẳng biến thành sôi trào suối nước nóng. Còn có thể lợi dụng đơn giản một chút ngăn chặn thủ đoạn gia tăng thủy áp. Hình thành pháp trận hiệu quả, chúng ta còn mang theo rất nhiều thạch tín, đến lúc đó có thể lợi dụng hơi nước bốc hơi ra ngoài. Thạch tín, Lâm Ý chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, lập tức kịp phản ứng. Cái này tại Nam Triều liền gọi là tỳ, xương, chính là loại này kịch độc thạch tín mài thành bột phấn. Độc khí bị nóng hướng lên bốc hơi. Các người tại dưới mặt đất ngược lại là có rất nhiều biện pháp khỏi bị nó hại. Hạ Ba Huỳnh gật đầu. Một cái, nếu là thật sự cùng giữa các ngươi kế hoạch nhất trí. Chúng ta tại trong thành cùng các ngươi tác chiến, cũng thực sự sẽ chết thảm trọng. Mặc dù nhìn lấy lúc này Hạ Ba Huỳnh sắc mặt không có bao nhiêu cải biến. Nhưng là Tế Phong Anh Danh thủ hạ những này tướng lĩnh cũng nhìn ra được nàng cũng không có nổi giận, trong đó một tên tướng lĩnh liền cả gan nói, trước đó chúng ta tính kế, các ngươi bằng vào nhiều nhất chính là hỏa khí, chúng ta tại dưới mặt đất không sợ hỏa thiêu, mà lại rất nhiều dòng nước cùng suối nước nóng có thể lợi dụng, chính là triệt để triệt tiêu các ngươi sở trường. Các ngươi hẳn nghe nói qua ta Hạ Ba Huỳnh nói, 102, Lâm Đại Tướng Quân đáp ứng, chính là ta đáp ứng, đã các ngươi đã cùng chúng ta kết minh, cái kia lần này công hãm đạt nhĩ bàn thành, đoạt được chiến lợi, cũng sẽ có một phần của các ngươi. Hạ Ba Huỳnh nói rằng, nàng lúc này nói chuyện ngữ khí mặc dù lãnh đạm, nhưng những này Tế Phong Anh Danh tọa hạ tướng lĩnh nghe thấy. Lập tức đều là đại hỷ, hôm nay công thành sự tình, chân chính chiến đấu tình hình, có thể phong tỏa tin tức liền tận khả năng phong tỏa tin tức. Liền tại lúc này, La Cơ Liên lại là nhìn lấy nàng cùng Lâm Ý, nhẹ giọng nói rằng, thiết sách quân hiện tại chỉ sợ mới vừa vặn quá cảnh. Đảng hạng lại gần như đại cục đã định, tin tức này nếu là rất nhanh truyền đến Nam Triều. Chỉ sợ cũng là bất lợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.